Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 143, tất cả mọi người tới. Tính ta một người, 7 phần 10, thu đặt mua. Liền Phương Nguyệt biết, thật nhiều người chơi, thậm chí vì tiến đội, các loại cầu quan hệ. Rốt cuộc không giống với Nghiêu Nghiêu cùng Vũ Vũ. Bọn hắn những này người chơi căn cơ là thật nông cạn. Mặc dù lưu tại cổ Nguyệt thôn, nhưng mỗi ngày đều dẫy dụa tại đường danh sinh tử. Mỗi ngày vừa mở mắt muốn cân nhắc liền là hôm nay tuổi thọ đi cái nào kiếm. Nếu không liền là tuổi thọ hao hết mà chết hạ tràng. Hiện tại biết có như thế một cái hộ tống đội, đưa tuổi thọ không nói, còn có thể đi những thôn khác nhìn xem phong cảnh. Nói không chừng liền có mới kỳ ngộ. Bọn hắn tự nhiên kích động muốn lẫn vào trong đó. Làm sao hộ tống đội không phải ai đều có thể tiến. Đầu tiên một điểm, liền là nhất định phải đối hộ tống đội có tác dụng. Bọn hắn những này lưu dân địa vị thấp không nói, có thể đối đội ngũ cung cấp trợ giúp càng có hạn hơn. Cho nên mặc dù bọn hắn cực kỳ cố gắng cầu quan hệ, vẫn không thể nào tiến đội. Ngược lại là Vũ Vũ cùng Nghiêu Nghiêu, còn cần Phương Nguyệt đi gọi người. Bọn hắn là có nhiều thân ở trong phúc không biết phúc a. Phương Nguyệt chính oán trách đâu. Chỉ thấy An Thần Y mang theo 7-8 người. Tại chiều thôn cổng đi. Trong đó có 2 người còn khiêng một cái to con. Cùng chuyên nghiệp đoàn đội gánh quan tài giống như. Lúc này, Phương Nguyệt liền là sững sờ. Mặt trời mới mọc dưới. An Thần Y biểu lộ nhìn có chút cao hứng. Tuy nói tại cổ Nguyệt thôn đợi thật thoải mái. Cũng kiếm lời như vậy ném một cái rớt tiền. Hoàn thành một điểm nhỏ mục tiêu. Nhưng đến cùng không phải là nhà mình. Không phải là của mình Mặc thôn. Mà lại hiện tại cổ Nguyệt thôn thương binh thẳng tắp hạ xuống. Thu nhập sụt giảm. Hắn đã hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Có thể nói quy tâm giống như tiễn. Dạ dạ. Sớm a. An Thần Y hiển nhiên cũng phát hiện Phương Nguyệt. Vẫn không quên chào hỏi. Nhưng là. Phương Nguyệt ánh mắt, lại thẳng vào nhìn xem An Thần Y phía sau ra hòa. Diệu Pháp, Nghiêu Nghiêu, Phương Nguyệt người có chút mộng. Tại An Thần Y đằng sau, Trần Tiểu Diệu mặt sưng phù cùng bị chọc tổ ong vò vẽ cả nhà giống như. Toàn bộ mặt kinh khủng, đều nhanh nhiễu sóng đến có thể làm thành quỷ dị xử lý. Thấy được Phương Nguyệt, Trần Tiểu Diệu giận trợn mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ a. Trong thôn tối chiều khuôn mặt chính là ta hiện tại loại này. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Được được được, ngươi liền mạnh miệng đi. Lại nhìn Nghiêu Nghiêu, chỉ thấy thời khắc này Nghiêu Nghiêu hai mắt ngốc trệ. Hoàn toàn là ở vào hạ tiến trạng thái. Bị hai cái chuyên nghiệp đoàn đội thành viên khiêng đi. An Thần Y, đây là a, hắn tiến vào lưu dân đặc hữu vô thần trạng thái. Bất quá đây chính là ta vật thí nghiệm. Lúc trước cứu hắn mạng nhỏ thời điểm, liền đã nói xong, các ngươi thủ vệ đội cũng không thể không thả người. Nói, An Thần Y còn ám mang uy hiếp cau lại lông mày. Hiển nhiên là sợ Phương Nguyệt cướp người muốn giữ Nghiêu Nghiêu lại. Nhưng là, làm sao có thể, Phương Nguyệt cao hứng đều còn đến không kịp đâu. A thông suốt, xong đời nha, Nghiêu Nghiêu, Phương Nguyệt nghĩ rít gào. Hắn vào xem lấy để Nghiêu Nghiêu gia nhập hộ tống đội. Lại hoàn toàn quên cái này gốc dạ. Nghiêu Nghiêu, thế nhưng là An Thần Y vật riêng tư đâu. Coi như hắn không muốn cùng lấy hộ vệ đội đi cũng không được. An Thần Y mở miệng. Hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Hừ hừ, Nghiêu Nghiêu a, hạ tiến độn là vô dụng. Lần này không phải ngươi dạ ca không cứu ngươi. Là ngươi thiếu nợ phải trả. Dạ dạ, ta mang đi Nghiêu Nghiêu. Người không ý kiến a? Đương nhiên không có. Làm sao lại có? Nghiêu Nghiêu mệnh là An Thần Y cứu trở về. Dĩ nhiên chính là ngươi người. Thiên hạ đạo lý, liền nên như thế. Nói hay lắm, ta liền thích dạ dạ thẳng thắn. Các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm. Đừng đem Nghiêu Nghiêu cho ngã xuống. Nửa câu nói sau, là đối hai vị chuyên nghiệp đoàn đội thành viên nói. Phương Nguyệt đưa mắt nhìn An Thần Y bọn hắn rời đi. Sau đó về thủ vệ chỗ. Dạ phó đội trưởng, ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại muốn tập hợp nhân viên. Không ra bên ngoài. Chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể xuất phát. Tiến thủ vệ chỗ. Liền thấy La Tâm phó đội trưởng. Hắn lần này ngược lại là không đọc tiếp trải qua giống như cho Phương Nguyệt quán thâu hộ tống đội. Tình huống. Để Phương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Đoán chừng hắn cũng đã nhìn ra. Phương Nguyệt là bùn nhão không dính lên tường được. Có thể lười biếng liền lười biếng. Tuyệt sẽ không đi nhớ những này loạn thất bát tao tin tức. Cho La Tâm gật gật đầu. La Tâm liền đi tập hợp người đi. Sau cùng điểm tập hợp. Là cửa thôn. Cũng chính là An Thần Y đi phương hướng An Thần Y kia là đã đợi không kịp. Sớm tại kia chờ lấy. Nửa canh giờ a, Phương Nguyệt sờ sờ trong túi 9 gam màu đen cho tàn. Cùng viên kia ngân thạch, tâm tình có chút thấp thỏm. Mặc dù đã sớm biết giờ khắc này sớm muộn sẽ tới. Nhưng sắp rời thôn đi dã ngoại, vẫn là để Phương Nguyệt cảm thấy khẩn trương. Để thủ vệ đội viên đem thiên đạm chỉ diên vũ cho mang tới. Phương Nguyệt mở ra thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới. Hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 300/300, ngự lực, 16/2, cơ sở, 36/2, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 15/9, cơ sở, 35/9, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, thiên phú. Dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 14 ngày, ban ngày thuộc tính, kéo hông để Phương Nguyệt có chút lo lắng, nhưng cũng may có 5 danh phó đội trưởng ở. Còn có huyết liệp nhân chính miệng nói có thể cùng cấp thấp quỷ dị đánh nhau. Cự thủ huyết khuyển, không có gặp được cường lực quỷ dị, sẽ không có sự tình. Về phần ban đêm lời nói, Phương Nguyệt biểu thị ta chỉ muốn bị quỷ dị đánh chết. Hoặc là đánh chết quỷ dị. Không bao lâu, thiên đạm chỉ diên vũ bị mang tới. Dạ ca, thiên đạm chỉ diên vũ giòn tan địa đạo. Thật muốn đến thời gian. Nàng vẫn còn có chút sợ. Đi theo ta đằng sau. Gia hỏa này vẫn là so Nghiêu Nghiêu đáng tin cậy. Tự nhiên vô dụng hạ tiến độn như thế không hạ tiến thủ đoạn. Không phải Phương Nguyệt cũng chỉ có thể học tập An Thần Y. Đến mấy cái chuyên nghiệp đoàn đội dơ lên nàng đi. Theo Phương Nguyệt cùng thiên đạm chỉ diên vũ đi ra ngoài. Phương Nguyệt phát hiện trên đường thôn dân đều nhao nhao hướng hắn nhìn bên này tới. Dạ phó đội trưởng. Dạ phó đội trưởng, trên đường cẩn thận a. Dạ phó đội trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Dạ phó đội trưởng, đi Mạc thôn nhớ kỹ mang một ít mực rượu trở về. Đồ chơi kia vừa vặn rất tốt uống. Các thôn dân mặc dù có không ít mang theo trêu chọc ngữ khí. Nhưng từ thần sắc đến xem, càng nhiều vẫn là lo lắng. Bọn hắn là thật tâm hy vọng Phương Nguyệt một nhóm có thể bình an. Rốt cuộc đại bộ phận đều không chút tiếp xúc qua Phương Nguyệt. Không biết Phương Nguyệt là cái hạng người gì. Chỉ biết là Phương Nguyệt là địa hạch phá toái đêm hôm ấy. Cứu vớt làng người. Cái gọi là khoảng cách sinh ra Mỹ. Cho nên bọn hắn đối Phương Nguyệt ấn tượng vẫn là dừng lại tại rất tốt đẹp khái niệm bên trong. Phương Nguyệt mỉm cười từng cái ứng với. Rất mau nhìn đến một chút ước ao ghen tị người chơi. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh. Ghê tởm a, vì cái gì ta không thể lẫn vào đội ngũ a? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là cái quét nhà cầu? Cẩn thận ta ăn áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Buồn nôn chết bọn hắn. Đừng, đại ca, ta bữa sáng vừa ăn đâu. Ai, thật hâm mộ dạ sắc Lê Minh a, lại là phó đội trưởng, lại thụ thôn dân tôn kính, quả thực phong quang vô hạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.